Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, thượng giới tôn giả đến. Yên tĩnh sáng sớm, Trần Minh một mình tại vườn hoa bên trong tĩnh tọa, trong tay bưng lấy một bản nhìn qua có chút cũ nát cổ tịch. Tại hắn một bên, Trần Vi một thân váy tím, lẳng lặng ở một bên bồi tiếp hắn. Tới, một lát sau, Trần Minh thả ra trong tay sách vở, lẳng lặng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về chân trời thương khung. Tại trong tầm mắt của hắn, lúc này hai cỗ thiên ý dây dưa đã đến cực hạn. Một cỗ khác hẳn với giới này khí tức ngay tại trên trời cao hiện lên. Lúc này chính thần tốc hướng giới này tới gần, thiên ý tại oanh minh, tại trong mơ hồ. Cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, thuận nào đó cỗ không hiểu quỹ tích mà động, cho người cảm giác mười phần kinh dị. Hai giới dung hợp, chính thức bắt đầu. Huyết trưởng, sau lưng, Trần Vi một thân váy tím độc lập, một khuôn mặt tinh xảo mà ôn nhu, lúc này đứng dậy, sững sờ nhìn Trần Minh, không biết suy nghĩ cái gì. Cách đó không xa, tại thời khắc này, Dương Thanh toàn thân áo trắng, trong tay bưng lấy thư quyển, lúc này cũng theo bản năng ngẩng đầu lên, thể nội thiên nhân thần phách bản năng rung động, cảm ứng được một số không giống bình thường biến hóa. Đế kinh, hoàng cung bên trong, Mạc Linh lung thân ở gác cao bên trong, lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn phương xa thương khung, đã đến rồi sao? Lẳng lặng đứng tại chỗ. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong mang theo chút hoài niệm, còn có một điểm lãnh sắc. Các lão bằng hữu, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Tại chỗ, nàng tự lẩm bẩm, sau đó một mình đi xuống cao lầu, hướng về ngoại giới đi đến. Trừ Định Châu cùng Đế Kinh, giờ khắc này ở Đại Càn gia địa ở giữa, đều có người yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, đã nhận ra thế giới biến hóa. Loại biến hóa này ngay từ đầu lúc chỉ có đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ người mới có thể cảm nhận được, nhưng ở những tháng ngày tiếp theo dặm lại càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng đến một chút phàm nhân đều có thể tùy tiện phát hiện tình trạng. Trên trời cao, một đạo mặt trời dần dần dâng lên. Cùng nguyên bản liền tồn tại cái kia một đạo liệt dương ngang hàng. Trên bầu trời đồng thời xuất hiện hai viên mặt trời. Loại này đặc biệt biến hóa, chỉ cần không phải cái mù lòa, liền có thể phát hiện. Tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, viên kia mới xuất hiện kim dương dần dần biến hóa. Dần dần từ hư chuyển thực, dần dần cùng nguyên bản viên kia màu vàng mặt trời sát nhập cùng một chỗ. Loại này đặc biệt biến hóa, cũng đại biểu cho hai giới thiên ý, lúc này đã chân chính bắt đầu dung hợp, chân chính đến cuối cùng trước mắt. Tổng đốc, nơi xa, Công Tôn Thượng dẫn người đi vào trường đình bên ngoài, lúc này đang nhìn Trần Minh, lúc này ngoài thành có không ít dị vực người xuất hiện. Lúc này ngay tại ngoài thành đả thương người, phái người thông chi Hách Mỗ Đan. Trần Minh sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng nói ra, lệnh hắn xuất Vô Đương Quân tiến đến trấn áp. Vô Đương Quân, Công Tôn Thượng biến sắc, không khỏi mở miệng nói, vẻn vẹn mấy tên dị vực võ giả, liền phái Vô Đương Quân tiến đến trấn áp, có phải hay không có chút? Cái gọi là Vô Đương Quân, cũng không phải là tầm thường quân đội, mà là Trần Minh lấy binh đạo pháp môn chỗ thao luyện một đội đại quân. Từ Hách Mỗ Đan chỗ thống ngự, binh đạo pháp môn ở chỗ tập chúng, đơn độc một tên Vô Đương Quân sĩ, bất quá tầm thường tam lưu võ giả tiêu chuẩn, nhưng một khi ngàn người tập kết hóa thành quân trận, trong khoảnh khắc liền tông sư đều muốn bị trấn áp. Như thế đại quân, quả thật trọng khí. Bây giờ lại chỉ vì trấn áp mấy tên dị vực võ giả, không khỏi chuyện bé xé ra to. Đây chẳng qua là lúc đầu tiểu tốt. Lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh không có quay người lại, chỉ là bình tĩnh mở miệng. Sau đó mấy ngày, chắc chắn sẽ có càng nhiều mạnh hơn võ giả xuất hiện. Thậm chí đại quân xuất động. Những ngày qua, người chủ trì chính vụ cùng Hách Mỗ Đan cùng một chỗ, nhất thiết phải ổn định cục diện. Vâng, Công Tôn Thượng trong nội tâm run lên, ngay trước mặt Trần Minh, liền vội vàng gật đầu, mở miệng xưng là, trước mắt một màn này cũng không phải là vẻn vẹn chỉ ở Định Châu bên trong phát sinh. Tại Đế Kinh, Thiên Châu, thậm chí cả địa phương khác đồng dạng có chỗ xuất hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ đều lộ ra hỗn loạn vô cùng, bất quá trừ số ít một chút địa vực. Đại đa số địa phương tuy có chút loạn tượng, nhưng cơ bản thế cục coi như ổn định. Cái này nhóm đầu tiên xuất hiện võ giả, vẻn vẹn chỉ là dò đường binh sĩ. Tuy có chút thực lực, nhưng đối với bây giờ đang đứng ở đại thế đỉnh phong đại càn mà nói lại cũng không tính là gì. Không đề cập tới chỗ kia tại đứng đầu mấy vị thiên nhân. Liền xem như mấy vị kia tông sư, đều có thể đem những thứ này người giải quyết. Rất nhanh, tại ban đầu rối loạn sau đó, những thứ này người cũng đã có kinh nghiệm, rối rít ẩn núp đi xuống, không còn gây nên đại phúc bạo động. Loại an tĩnh này vẻn vẹn duy trì mấy ngày. Rất nhanh, một vòng mới trinh phạt bộc phát. Oanh, cái thế trinh phạt mở ra. Tại một tòa biên châu phụ cận, có từng trận tiếng vang truyền thừa. Mơ hồ có thiên nhân chi thế khí tức dư thế truyền ra. Ở chỗ này chấn động, cơ hồ dẫn động nửa châu thiên địa thiên tượng biến hóa. Có cái thế thiên nhân phát động trinh phạt, ở nơi đó bạo phát ra kịch chiến, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đại chiến kéo dài dòng dã mấy ngày, mới lắng lại, theo một vị đúng lúc tại phụ cận tông sư sau đó lời nói. Hắn ở trong đó cảm nhận được Nhạc Sơn Đao cái này địa thần binh khí tức. Tin tức mới ra, lập tức dẫn phát thế nhân nghị luận. Biên hoang, một mảnh hoang vu sa mạc trên ốc đảo, mấy đạo như thần ma đồng dạng vĩ ngạn, uy nghiêm thân ảnh lặng lặng đứng lặng, xuất hiện ở nơi đây. Thật sự là có sinh mệnh lực thế giới. Ta cảm nhận được sinh mệnh khí tức, một vị hình dạng uy nghiêm, thân hình cao lớn nam tử trung niên lẳng lặng đứng lặng giữa không trung, ngắm nhìn cái này trước mắt khắp nơi, có chút cảm thán nói, đúng vậy a, khó được sinh mệnh lực. Một người khác mở miệng, là cái nhìn qua hết sức trẻ tuổi thanh niên, tướng mạo tuấn lãng, nhìn qua hình như tuổi tác không lớn, nhưng sau lưng thật là mái đầu bạc trắng tung bay, một đôi tròng mắt bên trong mang theo chút nồng đậm tang thương, còn có khí tức của thời gian. Trừ hai người này bên ngoài, ở một bên còn có một thân ảnh cao lớn đứng lặng, khoác trên người một thân huyền giáp, đem toàn thân cao thấp toàn bộ bao trùm, trên mặt thì đồng dạng bao trùm lấy mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt, cứ như vậy liếc mắt không phát, lẳng lặng đứng tại phía sau hai người. Bàng bạc khí tức ở chỗ này tiêu tán, một cỗ khủng bố như thần ma ý vị im hơi lặng tiếng trước đó bao phủ cái này phiến địa vực. Dù là cũng không có làm gì, nhưng vẫn là làm cho này sinh cơ đoạn tuyệt, tất cả linh cơ đều bị hấp thu. Hắc Trạch, ngươi không phát biểu một cái nhìn a? Thanh niên tóc trắng quay người lại, nhìn xó xỉnh bên trong không phát liếc mắt huyền giáp nam tử, không khỏi mở miệng nói ra, có cái gì tốt nói. Huyền giáp nam tử từ tốn nói, thanh âm trầm thấp, mười phần khàn khàn, đừng quên chúng ta tới đây mục đích. Đúng vậy a, thanh niên tóc trắng cười cười, mở miệng nói, thế giới này linh cơ cường đại, trong thời gian ngắn, còn sẽ không quá nhanh tiêu tán. Thừa cơ hội này, đi trước nhìn một chút lão bằng hữu như thế nào. Ta đã cảm nhận được khí tức của hắn, nếu như có thể, trước tiên đem nàng tiêu diệt. Sau lưng, Huyền Ngô nhàn nhạt mở miệng, cao lớn dáng người nhìn qua mười phần khôi ngô. Nàng giáng sinh giới này, chịu giới này thiên ý áp chế, thực lực nhất định không bằng trước. Nhân cơ hội này, đưa nàng làm, cũng ít một người cùng chúng ta phân.